Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, trộm gặp tiểu lão bà. Từ khi làm xong lần trước C cấp nhiệm vụ về sau, Shinosuke ba người bọn hắn lại lần nữa về tới làm D cấp nhiệm vụ hàng ngũ bên trong. Dùng Shikamei lời nói liền là điều hòa. C cấp nhiệm vụ cái gì cũng không thể luôn luôn làm. Dạng này sẽ ngán, bị Shikamei như thế một làm. Shinosuke vốn nghĩ tích lũy đủ 1 triệu ngủ su nết mộng tưởng tựa hồ lại bắt đầu biến xa khó. Vời, đề cấp nhiệm vụ tiền thù lao thật sự là ít đáng thương. Jin-in mặc dù mỗi tháng cũng có thể nhận lấy một bút tiền lương. Bất quá tiền lương cũng rất ít. Còn chưa làm 1 tháng đê cấp nhiệm vụ tới nhiều. Trên cơ bản, ninja tiền lương đều không có làm nhiệm vụ đến nhiều lắm. Đây cũng là Konoha vì cổ vũ ninja nhiều nhận nhiệm vụ, nhiều kiếm tiền, nói thêm cao Konoha GDP, nhiều tại người ủy thác trước mặt thành lập Konoha tốt đẹp danh tiếng. Lại làm 1 tuần lễ đê cấp nhiệm vụ về sau, Shikamei hẳn là đột nhiên lương tâm phát hiện. Cho học sinh của mình thả 1 ngày nghỉ, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt 1 ngày, hậu thiên mới có sức lực tiếp lấy làm đê cấp nhiệm vụ. Ngày nghỉ buổi sáng, Shinosuke thành thành thật thật đợi trong nhà, bồi mẫu thân Biwako trò chuyện, cùng hắn ra ngoài mua thức ăn, khi một cái ngoan ngoãn hảo hài tử, bất quá ngay tại sắp ăn cơm trưa thời điểm, Shinosuke liền đi. Chớp mắt liền từ vừa mới hảo hài tử biến thành không thích ăn cơm chưa hỏng hài tử. Cơm trưa đương nhiên muốn ăn, bất quá không phải thế nào trong nhà ăn, mà là tại bên ngoài ăn, cũng không phải cùng mẫu thân Biwako ăn, mà là cùng người khác ăn. Shinosuke thiếu gia, người đã đến, Ichikaru mì sợi, tuổi trẻ nhìn thấy Shinosuke rất nhiệt tình chào hỏi một cái. Gặp Shinosuke một người, có chút nghi ngờ hỏi, Shinosuke thiếu gia, làm sao chỉ một mình ngươi, cũng khó trách sẽ ngạc nhiên. Dù sao Shinosuke tại hắn nơi này ăn nhiều năm như vậy mặt. Tựa hồ cái này còn là lần đầu tiên một người tới ăn. Trước kia là hai đại bảo tiêu cùng một chỗ ăn, đằng sau có gia nhập Minato, Kushina còn có Nana. Mà lần này cũng chỉ có Shinosuke, ngay cả hắn cơ hữu tốt Minato đều không đến. Hai cái, Nana đoán chừng mau tới, Shinosuke nhìn xem treo ở tiệm mì đồng hồ. Không sai biệt lắm đã 11:30, Nana cũng nhanh muốn tới. À, là Nana tiểu thư nha, giống như rất lâu không thấy được nàng tương đương, nghe vậy lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc này mới nhớ tới 1 năm này xác thực chưa thấy qua Nana. Giống như chỉ có Shinosuke, Minato, Kushina ba người tới ăn mì sợi. Đúng vậy a, rất lâu không gặp, Shinosuke khẽ thở một hơi. Đúng là đã hơn 1 năm không có gặp Nana. Shinosuke, một tiếng quen thuộc, êm tai, mang theo âm thanh kích động từ Shinosuke phía sau vang lên. Shinosuke quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nana thanh tú động lòng người đứng tại phía sau mình. Bởi vì kích động sắc mặt lộ vẻ có chút hồng nhuận. Như thủy tinh con mắt nhìn chằm chằm Shinosuke. Nana, ta nhớ ngươi muốn chết, lần nữa nhìn thấy giai nhân. Shinosuke từ trên ghế ngồi nhảy xuống, hung hăng ôm Nana một thanh. Sau đó lại tại đối phương phấn nộn trên gương mặt hôn một thanh. Vừa thấy mặt, Shinosuke liền chân trụi đùa giỡn người ta Nana. Cái này vẫn chỉ là 7 tuổi tiểu loli. Mới Shinosuke, bị Shinosuke như thế một làm. Nana suýt nữa té xỉu, ngượng ngùng đỏ ửng bò lên trên gương mặt. Ngay cả cổ đều lộ vẻ ửng đỏ một mảnh. Ngươi đi ra không có bị những người khác phát hiện à, Shinosuke hỏi. Từ khi phát sinh sự kiện kia về sau, Nana liền bị người nhà cho cấm túc, cơ hồ không cách nào đi ra Uchiha nhất tộc nơi đóng quân. chớ đừng nói chi là cùng Shinosuke gặp mặt. Cái này vẫn là bọn hắn hơn một năm đến nay lần thứ nhất gặp mặt đâu. Hơn một năm cấm túc, Nana biểu hiện rất tốt. Người nhà của hắn đối với hắn trông giữ cường độ cũng thấp xuống không ít. Lần này lấy ra ngoài hít thở không khí danh nghĩa đi ra. Người nhà của nàng cũng đồng ý. Trên thực tế thì là tới gặp Shinosuke cái này tiểu tình nhân. Không có, bất quá một điểm trước kia nhất định phải trở về, Nana lắc đầu. Mặc dù không ai đi theo nàng đi ra đến, nhưng lại quy định nàng trở về thời gian. Chúng ta ăn cơm trước đi, người tốt lâu không ăn mì sợi đi, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, hai người ngồi xuống. Shinosuke kêu gọi Nana điểm mì sợi. Hắn muốn chuẩn bị 1 triệu ngủ đại lão bà, nhưng tiểu lão bà bên này cũng không thể mập mờ. Tối thiểu nhất mời tiểu lão bà ăn cơm là hẳn là 2 bát nước đến giữ thăng bằng. Chí ít Shinosuke cho là mình giữ thăng bằng. Vậy liền mì thịt bò à? Đến 2 bát mì thịt bò. Thịt bò thêm lượng, Shinosuke hướng phía tại phòng bếp bận rộn nói. Đồng thời hào khí yêu cầu thịt bò thêm lượng, chế tác mì sợi tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh. Không đến 5 phút đồng hồ, 2 bát thịt bò kéo liền hoàn thành, gân đường thoải mái trượt mì sợi bên trên bao trùm 1 tầng thật dày thịt bò. Đến, Nana ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi so 1 năm trước gầy hơn, nữ nhân vẫn là thêm chút thịt tốt hơn. Đem chính mình trong chén thịt bò kẹp 1 nửa cho Nana. Bất quá lúc nói lời này, Shinosuke não hải bên trong hiển hiện thì là Sunet cái kia đầy đặn thân thể mềm mại. Nhất là đối phương cái nào đó thịt bộ vị, sai lầm ngay trước tiểu lão bà trước mặt. Vậy mà nghĩ đến đại lão bà, Shinosuke cảm thấy mình thật đúng là trong nam nhân. Bản này tính cũng không có người nào. Shinosuke ngươi cũng ăn, Nana hạnh phúc cười cười. Quả nhiên, tiểu lão bà liền là so đại lão bà dễ dụ nhiều. Sunet nếu là có Nana 1 nửa dễ dụ, mình đã sớm bên trên 2 lũy. 3 lũy cái gì coi như Sunet để, mình cũng không có năng lực này. Ân, Shinosuke ngụm lớn ăn 1 miếng mì sợi. Đúng là muốn ăn nhiều điểm, dạng này mới lớn lên nhanh. Lớn lên nhanh mới có khả năng chuyện xấu. Yên lặng tại phòng bếp làm việc, không nhìn tới sau lưng tình cảnh. Tú ân ái chết mau, có chút không phẫn đem trước mắt thịt bò nhất đao lưỡng đoạn. Ngẫm lại tự mình làm mì sợi, mở cửa hàng, lớn lên cũng đẹp trai, vì cái gì liền không có nữ hài tử ưa thích mình? Ngược lại muốn nhìn 2 cái 7 tuổi tiểu quỷ ở trước mặt mình tú ân ái. Cái này thức ăn cho chó cho ăn còn không phải bình thường no bụng. Shinosuke các ngươi hiện tại đã là Jinin đi, Nana hỏi. Trước đó nàng từ tỷ tỷ nơi đó biết Shinosuke 3 người bọn hắn đã thông qua được sớm tốt nghiệp. Trở thành Jinin, ân, Shinosuke gật gật đầu. Gặp Nana ánh mắt lộ ra thất lạc chi ý, cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì, thế là vội vàng nói, ta xin sớm tốt nghiệp, nhưng là vì Nana ngươi a, chỉ có nhanh lên trở thành Jinin, ta tài năng tiếp vào nhiệm vụ, đằng sau liền có thể trở thành Chunin, tại Jonin, chấp hành cao cấp hơn nhiệm vụ, rèn luyện mình thực lực, chờ ta trở thành cường giả thời điểm. Gia ngươi còn có Uchiha nhất tộc khẳng định không còn dám ngăn cản chúng ta, Shinosuke. Nhìn xem Nana cảm động rối tinh rối mù, Shinosuke yên lặng cho mình điểm 1 cái tán. Đương nhiên lời này hắn cũng không phải là vì hống Nana. Hắn quả thật liền là nghĩ như vậy. Không hổ là Shinosuke thiếu gia, âm thầm vểnh tay biểu thị chính mình học đến. Ăn xong mì sợi về sau, Shinosuke lại cùng Nana nói một chút lời tâm tình, nói Nana kém chút quyết định cùng Shinosuke bỏ trốn, biểu thị mình vừa học đến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.